Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, tứ vô kỵ đạn. Ngươi còn hăng hái hơn. Một cái phế vật tiểu quỷ. Nhượng lão tử tránh ra. Đi ngươi sao đi. Uchiha Quấy Kỳ khi nhìn đến Gen kia thái độ phách lối sau, nhất thời chính là cười lạnh một tiếng. Đưa tay một cái tát hướng Gen gò má phiến đi. Chia tạp chí trùng chia vốn là lười để ý sẽ hai cái rừng bút Gen. Tại sau khi thấy một màn này, trong mắt hàn quang lóe lên, trong lòng cũng tới hỏa khí. Đặc biệt sao không muốn đáp lý hai người các ngươi rác rưởi? Các ngươi còn đặc biệt sao không tha thứ? Đã hỏa Gen, cũng là chẳng ngó ngàng gì tới. Hơi hơi xê dịch thân, thoát được một tát này. Rồi sau đó Gen chính là một quyền đánh vào kia Uchiha Quấy Kỳ trên bụng. A, hét thảm một tiếng. Chỉ chẳng qua là hạ nhẫn Uchiha Quấy Kỳ. Đang đối mặt đã là trung nhẫn cấp bậc Gen, thì như thế nào là đối thủ? Bị huyền nhất quyền, trực tiếp đánh ngã xuống đất. Che bụng mình hét thảm lên. Trên đầu phủ đầy mồ hôi lạnh. Tại cái này sau đó, Gen quay đầu, nhìn về phía cái kia Uchiha Phong. Ánh mắt lạnh lẽo, Uchiha Phong khi nhìn đến Gen một quyền kia sau, trong lòng có chút khiếp sợ. Một quyền kia, ngay cả hắn đều không có phản ứng kịp. Có thể làm cho hắn đều không phản ứng kịp, chỉ có một cái khả năng, đó chính là so với hắn mạnh hơn. Nghĩ tới đây, trên đầu của hắn mồ hôi lạnh lại nhỏ xuống đến. Một cái 7 tuổi tiểu quỷ, vậy mà so 17 tuổi, vừa mới tấn cấp trung nhẫn hắn mạnh hơn. Thiên tài, Uchiha Phong khiếp sợ, Gen không biết rõ, cũng hoàn toàn lười đến biết rõ. Trực tiếp chính là một cái thuấn thân thuật, tại chỗ biến mất. Khi nhìn đến Gen vô hình biến mất sau đó, Uchiha Phong trong lòng chính là cả kinh. Thật là nhanh, Uchiha Phong mới vừa muốn rời đi tại chỗ, lại chợt cả người rung một cái. Cặp mắt tối sầm lại, oành một tiếng, té xuống đất. Đột nhiên này xảy ra một màn, nhượng chung quanh vây xem quần chúng tất cả sững sốt, trên mặt phủ đầy khiếp sợ biểu tình, trợn to cặp mắt, sợ run tại chỗ. Đột nhiên này giữa nghịch chuyển là chuyện gì xảy ra? Đứa trẻ kia cũng là nhẫn giả, vẫn còn so sánh hai người kia mạnh hơn. Tê thật là lợi hại. Không nói giờ phút này chung quanh các thôn dân phản ứng. Lúc này, Gen nhàn nhạt mắt nhìn nằm trên đất hai cái Uchiha tộc nhân. Một cước dẫm ở đã hôn mê Uchiha Phong trên lưng. Trên cao nhìn xuống nhìn cách đó không xa cái kia Uchiha Quấy Kỳ. Konoha đội canh gác, Uchiha nhất tộc, ta đi ngươi sao đi. Một cái hạ nhẫn, một cái vừa mới tấn cấp trung nhẫn rác rưởi. Thật nghĩ đến đám các ngươi là có thể vô pháp vô thiên. Thảo, lão tử lười để ý sẽ các ngươi. Các ngươi còn đặc biệt sao không tha thứ? Còn hỏi ta muốn chết sao? Còn đặc biệt sao nghĩ phiến ta một cái tát? Ta đặc biệt sao ngược lại phải hỏi một chút các ngươi? Các ngươi muốn chết một lần sao? Còn là nói, tại Konoha thôn, các ngươi Uchiha nhất tộc chính là ngày, chính là quy tắc, vạn sự lấy các ngươi Uchiha nhất tộc vi tôn. Các ngươi đặc biệt sao có còn hay không đem Konoha thôn coi ra gì? Vừa nói, Gen còn có chút chưa hết giận, bóp nắm quả đấm, chậm rãi hướng cái kia mặt đầy kinh hoàng Uchiha Quấy Kỳ đi tới. Từng bước đi tới. Cái kia Uchiha Quấy Kỳ trong mắt kinh hoàng càng thêm nồng đậm. Vào lúc này, tiểu Gen, đây là chuyện gì xảy ra? Gen bước chân dừng lại. Quay đầu nhìn về phía sau lưng cách đó không xa, kia kinh ngạc su nết, không nhịn được bĩu môi một cái nói. Còn có thể xảy ra chuyện gì? Lão tử khó chịu, thảo, vốn là hảo hảo đi dạo phố. Đặc biệt sao đột nhiên có hai cái rác rưởi nhảy ra chào phúng lão tử. Lão tử lười để ý sẽ coi như, còn đặc biệt sao không tha thứ tìm chết, còn muốn phiến lão tử bạt tai. Nếu như không là bởi vì bọn hắn vẫn là Konoha người, bọn họ hiện tại đã là người chết. Tứ vô kỵ đạn, không cố kỵ chút nào lời nói. Nhượng su nết sắc mặt một ngạc, rồi sau đó chính là bất đắc dĩ cười khổ. Ngươi cái này cái xú tiểu tử, lại không thể để cho ta bỏ bớt tâm sao? Mới vừa cho ngươi đi ra, liền cho ta xông cái hàng. Thực sự là, chấm ngoặc kép, thế nào? Ta còn có lỗi hay sao? Cũng bởi vì hai cái này rác rưởi là Konoha đội canh gác, là Uchiha nhất tộc, chúng ta Senju nhất tộc thì nhất định phải cúi đầu. Phải không có bất kỳ tôn nghiêm nào ném bọn họ trào phúng khi dễ. Trong lòng bị kích thích hỏa khí vốn là còn không có tiêu tan. Nghe được Sunet nói, Gen nhất thời khó chịu. Nếu như ngươi cảm thấy là tốt như vậy, lão tử hôm nay nên cái gì cũng không để ý. Ném đi Senju nhất tộc thân phận, ném đi Konoha nhẫn giả thân phận, lão tử cũng phải đi Uchiha nhất tộc tộc địa. Tới một phát thật sự thụ giới hàng đàn. Thấy Gen tấm kia non nớt trên mặt, kia căm phẫn biểu tình, Sunet nhất thời giờ khóc giờ cười, liên tục cười khổ. Ngươi cái này cái xú tiểu tử, tính khí có thể hay không tốt một chút nhi? Ai nói chúng ta Senju nhất tộc chỉ có thể mặc cho người khi dễ? Chẳng qua là ngươi có thể hay không xem chút nơi trước. Đây chính là trên đường chính a. Sunet kiên nhẫn khuyên giải an ủi, nhượng huyền hỏa khí tiêu tán hơn nữa. Bất quá vẫn là khó chịu bĩu môi nói. Hừ, trên đường chính thế nào? Nhượng lão tử khó chịu, lão tử cũng phải nhường bọn họ cũng không khá hơn chút nào. Vâng vâng vâng, ngươi là đại gia được rồi. Trước đi với ta lão sư nơi đó đi. Ta nhượng lão sư cho ngươi cái công đạo được không? Sunet bất đắc dĩ liếc một cái. Đối với, đúng, Gen cái này hùng hài tử, cảm thấy vô cùng nhức đầu. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng cuối cùng, Sunet đều không có nhìn trên đất kia hai cái Uchiha nhất tộc tộc nhân. Trong lòng hắn, cùng Gen suy nghĩ một dạng, Gen hiện tại thậm chí so với nàng còn có tư cách. Đại biểu Senju nhất tộc, Gen bị khi dễ, cũng thì đồng nghĩa với Senju nhất tộc bị khi dễ. Senju nhất tộc tại Konoha đã yên lặng quá lâu. Cái này một lần, thuyết bất đắc Sunet sẽ nhờ vào đó hướng Uchiha nhất tộc thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý. Cứ việc, hiện tại chiến tranh mới vừa bắt đầu. Bởi vì chuyện này, có lẽ sẽ đưa tới một chút nội loạn. Nhưng tin tưởng, nàng lão sư sẽ làm ra rõ trí lựa chọn. Một bên là có thể lượng sản mộc độn nhẫn giả, có được cấp chiến lược aura vết máu Gen. Một bên là luôn luôn cao ngạo không có vừa Uchiha nhất tộc. Có lẽ nàng lão sư sẽ nhờ vào đó chèn ép thoáng cái Uchiha nhất tộc cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, Sunet lại đi lên phía trước, kéo Gen tay, liền muốn hướng Hokage cao ốc đi. Nhưng, cũng vừa lúc đó, lại có chút người, nghe tiếng tới, nghe thấy theo gió mà đến mấy người. Sunet cùng Gen cặp mắt đồng thời nheo lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.